Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 696, có chút thảm liệt. Đối mặt Tần Dương siêu cường thực lực cùng ngang ngược, đám người mặc dù không có phụ họa, nhưng cũng không phản đối. Này cẩm y nam tử đôi mắt nheo lại, góc miệng nhẹ nhàng cong lên một đạo thần bí độ cung. Nhìn Tần Dương hai mắt sau cũng không nói gì, liền lắc đầu cười cười. Cái này cười dung bao nhiêu có chút lạnh lẽo vị đạo. Hừ, liền chút thực lực ấy còn muốn chỉ huy chúng ta. Nằm mơ, che mặt tử y nữ tử tựa hồ đối với Tần Dương lắm không thích. Nói nói bên trong mang theo khinh thường. Đại tiểu thư, người này vừa rồi sợ là còn không có phát huy ra thực lực chân chính. Không thể khinh thường, bên cạnh lão giả thấp giọng nói lấy, tử y nữ tử đôi lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, so với ngươi như thế nào? Không biết, lão giả lắc đầu, hướng về Tần Dương nhìn một chút, do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, cũng hứa lão nô không phải đối thủ của hắn. Nữ tử ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi đang nói đùa chứ? Hắn chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Ngươi so với hắn dòng dã cao hơn một cái thực lực cảnh giới. Vậy mà đánh không lại. Lão nô chỉ nói là có lẽ. Lão giả bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghiêm nghị nói. Nhưng bất kể như thế nào. Tiểu thư có thể không đối địch với hắn. Vẫn là tận lực không muốn cùng hắn nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Đây cũng là lão nô dự cảm. Cùng hắn đối nghịch người không có kết cục tốt. Thật sao? Tử y nữ tử quay đầu nhìn Tần Dương. Yêu kiều trong đôi mắt đẹp hiển hiện ra kỳ dị sắc thái. Nhưng càng nhiều lại là không chấp nhận. Đi qua vừa rồi như vậy nháo trò. Đám người cũng đều tuyệt muốn động Tần Dương nữ nhân ý nghĩ. Dù sao bảo mệnh quan trọng. Nhưng là thân thể bên trong dục vọng vẫn phải phát tiết a. Độc rắn chỉ áp chế tạm hoãn, nếu như thời gian dài nghẹn lấy, đối với tu vi tổn hại việc nhỏ, đem người cho tươi sống nín chết mới là đại sự. Nếu che mặt nữ tử không thể động, còn lại cũng liền có này hai cái nữ tu sĩ, không qua một hồi công phu, trước đó chạy tới, giải độc này hai cái nữ tu sĩ trở về. Các nàng quần áo có chút lộn xộn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh tế tỉ mỉ cái cổ ở giữa thấm đầy điểm điểm mồ hôi. Quyến rũ động lòng người, vừa nhìn liền biết hào hào hưởng thụ một phen. Nhìn thấy hai nàng này xuất hiện, còn lại 17 cái nam tu sĩ tất cả đều hô nhau mà lên. Phảng phất muốn đi đoạt cửa hàng bên trong giá thấp thương phẩm giống như. Vây quanh ở hai nữ bên người, muội tử. Cái này pháp bảo ngươi cầm lấy, giúp ta hiểu giải độc đi. Tiên cô, trước giúp ta giải độc. Van cầu ngươi, nữ hoa, ngươi như hôm nay hiểu lão phu độc. Sau này tất cho ngươi một trận tạo hóa. Ngươi nếu không hiểu, hừ, sau này liền đến cẩn thận một chút. Mỹ nữ, trước giúp ta giải độc đi. Vừa rồi những cái kia xả công kích ngươi thời điểm. Ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng. Làm báo đáp ngươi cũng nên hiến thân. Ta nhớ được ngươi họ Vương đúng không? Vương cô nương, tại hạ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Như Vương cô nương giúp tại hạ đem nọc rắn này cho hiểu. Sau này ta nhất định cưới ngươi làm thê. Đám người xum xoe, uy hiếp, khẩn cầu, lừa gạt, dù sao con mắt chính là vì một cái. Được. Này hai cái nữ tu sĩ nhìn thấy trước mắt một màn này tất cả đều mộng. Cảm giác mình liền giống như là hai chỉ con cừu trắng nhỏ. Bị một đám sói đói vây ở bên trong. Bị đối phương muốn một ngụm nuốt mất. Tại sao không để các nàng cho các ngươi giải độc? Bên trong một cái sắc mặt trắng nõn nữ tu sĩ không hiểu chỉ lấy đồng nhạc nhạc các nàng nói ra. Các nàng ba cái nha đầu chẳng lẽ đều bị này tiểu tử một người chiếm lấy sao? Nghe được nữ nhân lời nói, đám người sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Em gái ngươi, Chúng ta cũng muốn, nhưng không dám a. Đi qua bên cạnh người tiểu tiếng giải thích. Hai nữ mới rõ ràng vừa rồi chuyện phát sinh. Cũng nhìn thấy trên mặt đất thi thể. Không khỏi đánh cái dùng mình. Trang cái gì thuần. Kết quả là còn không phải muốn bị nam nhân làm. Trắng nõn nữ nhân hừ lạnh nói. Bên cạnh trung niên nữ tử cũng là ê ẩm nói. Mấy cái tiểu đơn tử. Cho là có nam nhân che chở lấy sẽ không lên. Đợi ngươi nam nhân chết. Đến thời điểm nhìn các ngươi còn trang không trang thuần. Chính là, đến thời điểm còn không phải tách ra hai chân để những người này thoải mái. Cái này hai nữ nhân, tự giác có chút thả lãng. Đối với đồng nhạc nhạc các nàng giữ mình trong sạch nữ hài có chút ghen ghét. Nói bên trong cũng là chửi mắng không thôi. Đương nhiên, các nàng cũng không dám lớn tiếng chửi mắng. Chỉ là đem thanh âm thả tiểu mà thôi. Thế nhưng là thanh âm này vẫn mơ hồ truyền đến Tần Dương trong tai. Bạch, ngay tại hai nữ tâm tư ghen ghét thời điểm, một đạo bóng người đột nhiên vọt tới. Chỉ thấy bạch mang lóe lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng, cái kia trung niên nữ nhân thon dài như thiên nga cái cổ phun mạnh ra máu tươi. Thân thể mềm mại cắm ngã trên mặt đất. Không có sinh sống, một đôi mắt đẹp trợn lớn đại, còn sót lại lấy sợ hãi. Bên cạnh trắng nõn nữ nhân dọa đến hét lên một tiếng. Trốn ở này nhóm nam nhân phía sau, kinh khủng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Tần Dương. Hai chân tốc tốc phát run, tha cho ngươi một mạng, nếu như lại không quản được ngươi cái miệng đó, cũng đừng trách ta đưa ngươi đi địa phủ lúc kỹ. Tần Dương lạnh lùng nhìn nữ nhân liếc mắt, quay người rời đi, nhìn Tần Dương đi xa. Nữ nhân thật dài thở phào, co quắp ngã trên mặt đất, mà chung quanh 17 cái nam tu sĩ lại nhao nhao mắt trợn tròn. Ý gì a đại ca? Vốn là sói nhiều thịt ít, người cái này giết một cái, chỉ lưu lại một để chúng ta thế nào chơi? Cười khổ liếc mắt nhìn nhau. Cũng mặc kệ trắng nõn nữ nhân nguyện không nguyện ý, chống cự lấy nàng hướng về cách đó không xa nham thạch phía sau đi đến. Bắt đầu nguyên một đám xếp hàng, hoặc là trực tiếp ba cái hai cái bên trên lấy giải quyết. Chỉ chốc lát sau, liền vang lên nữ nhân thảm liệt thanh âm. Hòe, nghe lấy thanh âm nữ nhân, lãnh nhược khê bàn tay trắng nõn nâng ngực, khuôn mặt hơi có chút phát bạch. Giống như muốn nôn mửa. Bên cạnh đồng nhạc nhạc cùng lục như xương cũng là tê cả da đầu, buồn nôn không thôi. Này che mặt nữ nhân càng là đôi mắt hàm sát, hướng đi nơi xa. Tần ca ca, nàng có thể hay không chết a? Đồng nhạc nhạc gấp gấp bắt lấy Tần Dương cánh tay, khuôn mặt nhỏ phát bạch hỏi. Nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết càng cao vút, nhanh lên đem cái đầu nhỏ vùi vào Tần Dương trong lòng. Đối mặt tiểu ma nữ lo âu và e ngại, Tần Dương cũng là lúng túng không thôi. 17 cái nam nhân a, ứng phó một cái nữ nhân, thật có khả năng đem người giết chết. Như thế cay mi mắt tình cảnh có vẻ như những cái kia màn ảnh nhỏ bên trong cũng sẽ không xuất hiện. Đi, không biện pháp, ai bảo vừa rồi này nữ nhân miệng tiện. Bằng không thì cũng có thể chia sẻ một chút. Tàng hắng một cái, Tần Dương mang theo các nữ nhân hướng về nơi xa đi đến. Cách thanh âm kia nhỏ rất nhiều. Tần ca ca, ta có chút hơi nóng, khuôn mặt đã trải qua đốt thành quen thuộc tôm đồng nhạc nhạc. Đôi mắt đẹp xấu hổ mang e sợ nhìn Tần Dương. Thân thể mềm mại tại hắn trong lòng vô ý thức nhúc nhích mấy lần. Nhả lấy nhiệt khí, cái này tiểu ma nữ giống như đem trên thân sở hữu mị ý phát ra. Động hồn phách người, ta giúp các ngươi hai cái áp chế một chút. Cụ thể có hay không nghị lực tiếp tục gánh vác, liền nhìn chính các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Nói xong, hắn phân biệt tại đồng nhạc nhạc cùng lục như xương thể bên trong rót vào một chút đặc thù khí tức. Áp chế hai người thể bên trong độc rắn, mặc dù chỉ áp chế một gần nửa, nhưng hai người chí ít không có như vậy. Muốn đùng đùng, Nhạc Nhạc, nhiều nhịn một chút, ly khai cái này phiến ổ rắn liền tốt. Tuyệt đối đừng, Lãnh Nhược Khê muốn nói lại thôi. Đồng Nhạc Nhạc rõ ràng nàng ý tứ, cắn cánh môi điểm điểm, rời đi Tần Dương ôm ấp, đi đến Lục Như Xương bên người ngồi xuống, vuốt ve hai đầu gối cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Nhưng mà theo lấy thời gian đưa đẩy, độc rắn lại từ từ khuếch tán ra, hai nữ hài sự nhẫn nại xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Đến đêm dài lúc, một bộ thân thể mềm mại lặng lẽ tiến vào Tần Dương trong lòng. Thế nào là ngươi? Nhìn trong ngực người, Tần Dương kinh ngạc nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.